tựa gối bên sông ngẫu sổ nguyệt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 ba ngày trước, cha ta cầm châm cài tóc đến hẻm kho thùng tìm Tử Bạch. Ngươi là tình nhân của con tiện nhân đó chứ gì? Cha ta nhai hàm răng vàng cười hề hề. Khi nó ở với ngươi chắc vẫn còn là xử nữ nhỉ? Ta nghe nói Nam Lăng Thành, xử nữ ít nhất cũng đáng 100 lượng bạc. Ta không tham đâu, ngươi đưa ta ít bạc là được. Ta sẽ nói cho ngươi biết nó đang ở đâu. Bằng không, Tử Bạch hỏi, bằng không thì sao? Cha ta giọng dữ tợn, bằng không để nó xê, hát, ế, tê ngoài hoang dã. Cho chó hoang ăn xác cho xong. Tử Bạch nắm chặt tay. Chưa kịp ra tay thì bên cạnh đã có một cú đá bay thẳng vào N, G, Ư, C cha ta. Tử Bạch quay lại nhìn. Tô Huệ Minh, ngươi trở về rồi. Tô Huệ Minh không nói lời nào. Lại đá thêm mấy phát nữa. Nói, Hy Nhi ở đâu? Cha ta phun ra một ngụm M, Á, U đặc. Nhìn Tô Huệ Minh, sững sờ, là ngươi, dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn cười đều, không đưa bạc, dù có đánh C, H, E, T ta. Ta cũng không nói. Tô Huệ Minh trói hắn lại rồi đưa đến cho bà nội. Thấy bà, cha ta liền chửi om sòm. Ép cả bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Đồ già không biết xấu hổ. Ngươi và con đờ kia cấu kết với nhau lừa ta à. Bà nội không đáp, chỉ hỏi hắn, vợ kế và con trai con đâu rồi? Cha ta cười nhạt, bán rồi, không bán lấy gì mà sống. Không bán, sao mẹ còn gặp được ta chứ? Chỉ tiếc, đám đó đều là hàng rẻ, chẳng bán được bao nhiêu. Bà nội đau lòng đến cùng cực. A Phúc còn nhỏ thế, sao con nỡ lòng nào? Cha ta làm nhảm như điên. Ta đói quá rồi. Bán nó đổi được 20 đồng, mua được 5 cái bánh bao nhân thịt. Xúc sinh, bà nội vung tay tát mạnh vào mặt cha ta. Nước mắt chảy dài, đêm đó, cha ta bị trói vào cột lớn giữa đại sảnh. Hắn vẫn không chịu nói ra tung tích của ta. Bà nội bưng một bát canh thịt đến, dịu dàng xoa mặt hắn. Con bị mẹ đánh đau rồi phải không? Canh thịt nóng hổi, ánh lên lớp mỡ thơm ngào ngạt. Con à, ý ấy đi, nói cho mẹ biết Hy Nhi ở đâu, mẹ cho con uống canh. Cha ta nuốt nước miếng, nhưng vẫn không nói. Bà lại dịu giọng, Hy Nhi giờ là chủ tiệm thêu, đợi con bé về, mẹ sẽ gả lại tiệm này cho con làm đại trưởng quầy. Thật sao? Mắt cha ta sáng lên. Dĩ nhiên rồi, mẹ từng lừa con bao giờ chưa? Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng. Bà nội từng thìa đút hết canh thịt cho hắn. Con à, điều mẹ hối hận nhất đời này là sau khi con cưỡng hát, y, ế, p xảo nhi, mẹ không đưa con lên quan phủ, để con từng bước trượt dốc, chẳng thể quay đầu. Nếu mẹ sớm cho con uống thuốc C, H, ế, T đi, có lẽ đã không mất xảo nhi, không hại Hy Nhi. Không ra nông nỗi như hôm nay, cha ta trừng mắt, ho khan dữ rồi, con mẹ nó, bà bỏ cái gì vào canh? Bà nội rơi lệ nhìn hắn, mẹ đã hại con, sau này mẹ sẽ xuống A Tỳ địa ngục tìm con. Cha ta bắt đầu co giật, em mờ, vắng, trời ra từ 7 khiếu, chốc lát sau, thế gian yên tĩnh trở lại, 46 nước mắt ta lưng tròng. Cười lớn vỗ tay, chết hay lắm, C, H, E, T đáng lắm. Chỉ hận hắn không C, H, E, T sớm hơn một chút. Thi thể của hắn bị ta chặt thành từng khúc, ném lên núi hoang, lũ chó hoang gặm xương. 100 loài kiến bu vào tim gan. Ta lại nhờ Tô Huệ Minh đi tìm mẹ kế và đệ đệ bị bán. Chẳng mấy ngày sau, hắn ôm về một đứa bé ăn xin tàn phế cả tay chân. Đám buôn người điên cuồng vô nhân tính. phế đi tay chân đệ đệ ta rồi vứt nó ra giữa chợ ăn xin. Mỗi ngày chỉ cho một chiếc bánh bao nguội để sống cầm hơi. Đệ đệ ta đã hơn 5 tuổi, vậy mà thân hình gầy yếu chẳng khác nào một đứa bé sơ sinh. Bà nội đưa tay bế nó liền la hét kêu khóc, van xin chúng ta đừng đánh nó nữa. Ta bỏ ra một số bạc lớn, mời đại phu giỏi nhất Nam Lăng đến chữa trị cho đệ đệ. May thay, xương tuy gãy nhưng chưa tổn hại đến gốc. Bà nội ngày đêm chăm sóc cẩn thận, rốt cuộc bệnh tình của đệ đệ cũng dần dần khá lên. Còn mẹ kế ta, Tô Huệ Inh nói, đã xê, hát, ế, tê trong hẻm Yên Liễu từ lâu. Những kẻ ta từng hận, nay đều đã xê, hát, ế, tê cả. Ta lại chẳng có thì giờ để nếm vị vui sướng của trả thù thành công. Giặc qua mỗi ngày đều đến dục việc. Ta và bà nội cầm theo cao ô đầu mà Tô Huệ Minh mang về. Mỗi đêm mắt đỏ ngầu, lén may thuốc độc vào trong tượng thiêu Quan Âm. Chẳng ngờ lại bị các nương tử trong sường phát hiện dấu hiệu khả nghi. Tối đó, ta đóng chặt cửa, kể hết đầu đuôi với họ. Rồi lấy hết bạc trong nhà chia cho các nàng. Nếu muốn G, I, E, C giặc qua thì 10 phần C, H, E, T chắc. Ta không thể liên lụy mọi người. Nương tử quản sự tên Yên Chi đập bàn quát. Ngươi nói cái gì mà như đánh giám vậy? Giặc qua không chết, quốc gia còn đâu? Các ngươi liều mạng vì dân Nam Lăng yên ổn. Chẳng lẽ tụi ta đều là bọn ăn không ngồi rồi hà? Nàng nói dứt lời, các nương tử đồng loạt hô lên. Tiểu Hy, dẫn bọn ta đi cùng. Bọn ta ở hẻm quá phụ. Từ bao giờ sợ chuyện lớn chứ? Ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã từng đồng lòng mà diệt xê, hát, ế. Tề mụ già môi giời ấy thế nào? Nước mắt làm ướt cả áo ta. Đúng vậy, sao ta có thể quên? Hẻm quá phụ, cốt thép như sắt. Kiến nhỏ cũng có thể lay động đại thủ. Cách chương.